Chương 2476, Tân Lão Bác Hoang. Long Cửu Tiêu tự hồ đối với cái kia cổ lão bác hoang hiểu rõ vô cùng, mà trầm tường nhưng đối với phương diện này sự tình không ăn ý, hắn hỏi qua Hạ Bạch Linh, nhưng Hạ Bạch Linh lại biết được cũng không nhiều, trầm tường cũng không rõ ràng nàng có phải là muốn ẩn giấu cái gì. Tiền bối, cổ lão bác hoang sự tình ngươi biết bao nhiêu? Trầm tường hỏi, ta chỉ biết một ít, cổ lão bác hoang chủ yếu là phát triển được quá mức cấp tốc, vì lẽ đó bị lực lượng nào đó cách không ở tại hắn thì trong không gian. Mà hiện tại đại hỗn độn thời đại, chính là Tân Bác Hoang thế giới tạo thành, hiện tại Tân Bác Hoang phát triển được cũng quá mức mãnh liệt, Long Cửu Tiêu nói ra. Trầm tường đột nhiên rõ ràng, nói ra, tất cả những thứ này đều là cân bằng. Long Cửu Tiêu gật đầu nói, không sai, ngươi tuy rằng đem hai cái thời đại dung hợp, nhưng hai người này thời đại cũng không có vì vậy trở nên hỗn loạn lên, trái lại trả cân bằng rồi. Nhưng sự cân bằng này thời gian duy trì cũng không phải rất dài, vì lẽ đó liền để du đảng ở thời không cổ lão Bác Hoang trở lại quỹ đạo, cùng Tân Bác Hoang cùng tồn. Ta trước vị trí linh hoang ta cũng chỉ là hiểu rõ nơi đó có ba cái đạo tôn, bọn họ kiến tạo ba cái thành thị, bên trong tổng thể thực lực vẫn là rất mạnh. Trầm tường nói ra, linh hoang mặc dù là khá là nhỏ một cái cổ hoang, nhưng mặt trên không nên chỉ có ba cái thành thị. Đương nhiên, ở bên trong khẳng định còn có những sinh linh khác, chỉ có điều ngươi chưa thấy mà thôi. Long Cửu Tiêu nói ra, đương nhiên, ở cổ lão bác hoang bên trong, thú hoang là cường đại nhất, mấy cái hoang trước đây đều là nối liền cùng nhau, thường thường đánh đánh giết giết, hiện tại chia lìa thời gian rất lâu. Hẳn là cũng chỉ là ở bên trong có mâu thuẫn mà thôi. Thú hoang, nghe tới rất mạnh nha. Trầm tường hồi tưởng lại linh hoang bên trong cái kia cưỡi hổ đại hán, chính là một con phi thường mạnh mẽ mãnh thú. Hừm, chúng ta Long tộc khởi nguồn, hẳn là chính là thú hoang. Chính ngươi hẳn là rõ ràng, thiên đạo thần thú mạnh mẽ đến mức nào, hầu như hết thảy thiên đạo thần thú, đều là từ cổ thú hoang phát triển ra đến. Long Cửu Tiêu nói ra, chính là hiện tại không biết thú hoang mặt trên còn có không có Long tồn tại. Nhất định sẽ có đi, Long cường đại như vậy. Nói không chắc trả chúa tể thú hoang đây. Trầm tường cười nói, khó nói, chúng ta Long tộc bây giờ ở chỗ này cũng chỉ là bị lợi dụng phần, bất quá nghe nói cổ bác hoang cũng có tam đại tiền trang. Nghe được Long Cửu Tiêu nói như vậy, Trầm tường liền vội vàng gật đầu nói, ta ở linh hoang bên trong cũng nhìn thấy tam đại tiền trang, này tam đại tiền trang xác thực phi thường quỷ dị nha. Thế cục bây giờ càng ngày càng phức tạp, bất quá không cần lo lắng, chỉ ít chúng ta bây giờ còn có rất nhiều thời gian có thể dùng đến ổn định phát triển. Long Cửu Tiêu nói ra, bằng thực lực của ta, mặc dù có thế lực phát hiện chúng ta tồn tại, ta cũng có thể ngăn cản được, hiện tại ta cũng không sợ loại kia gặp quỷ độc. Long Cửu Tiêu lúc trước cũng là bởi vì trúng rồi loại kia độc mới dẫn đến hắn bị thua, hắn cảm thấy nếu là mình không trúng độc, nhất định có thể đánh thắng đối phương. Cái này cũng là Trầm Tường tại sao không lo lắng Bách Hoa Thôn nguyên nhân. Long Cửu Tiêu cũng biết Bách Hoa Thôn đối với Trầm Tường tới nói phi thường trọng yếu. Bách Hoa Thôn bên trong tuy rằng đều là nữ tử, nhưng đưa đến tác dụng cũng không nhỏ, bây giờ thành phố này đại đa số đan dược đều là Bách Hoa Thôn cung cấp. Nguyên bản Cửu Thiên bên trong cửa cũng không có thiếu luyện đan sư, trong bọn họ những kia đáng tin cậy luyện đan sư cũng đều hiểu được luyện chế một ít đan, đan thuật cũng đều là bắt nguồn từ thiên luyện thần thuật, mà dược liệu đều là Bách Hoa Thôn cung cấp. Cổ lão bác hoang bên trong mạnh mẽ nhất chính là cái nào hoang? Trầm tường hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá ta lại biết thần bí nhất chính là thần hoang, có người nói bên trong đều tụ tập rất nhiều kẻ đáng sợ, cái này cũng là dẫn đến cổ lão bác hoang bị tách ra ném mất thời không lang thang nguyên nhân. Long Cửu Tiêu trầm giọng nói, bất quá hiện tại hẳn là đều ở chúng ta này, số may nói không chắc cũng có thể tìm tới thần hoang, thú hoang, linh hoang, thần hoang, còn có nắm cái khác cổ hoang đây. Trầm tường hỏi, nhân hoang, chủ yếu là nhân loại, sau đó chính là ma hoang, tà hoang, nghe tên ngươi hẳn phải biết đây là cái gì đi, cuối cùng là khá là lợi hại huyền hoang cùng thánh hoang rồi. Long Cửu Tiêu nói ra, cổ lão bác hoang có thú hoang, linh hoang, thần hoang, nhân hoang, ma hoang, tà hoang, huyền hoang cùng thánh hoang. Tân Bác Hoang chính là Đông Nam Tây Bắc bên trong năm cái đại hoang, sau đó còn có cái khác ba cái đây. Trầm Tường hỏi, hắn cũng là hiện tại mới có chút quan tâm. Tân tám đại hoang, Đông Nam Tây Bắc bên trong năm cái đại hoang đều là nhân loại làm chủ, cái khác ba cái là thú hoang, linh hoang cùng băng hoang nhưng là các loại hỗn hợp. Theo ta được biết, những này hoang bên trong đều có tam đại tiền trang. Long Cửu Tiêu nói ra, tiền bối, như vậy ngươi có gặp tam đại tiền trong trang người mạnh mẽ nhất sao? Trầm Tường hỏi, không có, bọn họ đều rất cường đại. Hơn nữa cũng không phải bất cứ lúc nào có thể nhìn thấy, ta đã từng cũng muốn gặp gỡ bọn họ, nhưng không có thành công, đúng là có thể cùng một người trong đó trò chuyện một quãng thời gian, được sự chỉ điểm của hắn, được ích lợi không nhỏ nha. Nói chung, bọn họ đều là loại kia tính cách khá là ôn hòa, bọn họ chủ yếu chính là phụ trách từ trong nhân loại tìm kiếm tiềm lực to lớn nhất, có thể vì bọn họ làm việc, tam đại tiền trang rất nhiều chuyện bọn họ đều không thế nào hỏi đến. Long Cửu Tiêu lắc lắc đầu, nói như vậy, cổ lão bác hoang tam đại tiền trang cũng đều là đồng dạng ba cái bá chủ. Trầm Tường cảm thấy này có chút khó mà tin nổi, Cổ Lão Bát Hoang nhưng là ở hỗn loạn thì trong không gian bồng bềnh rất nhiều năm, hẳn là, Long Cửu Tiêu gật đầu nói, vì lẽ đó ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đắc tội Tam Đại Tiền Trang, bằng không hậu quả khó mà lường được. Trầm Tường đã sớm biết, mà Tam Đại Tiền Trang cho hắn ấn tượng cũng rất tốt, không giống một số thế lực đều là hùng hổ dọa người. Trầm Tường, ngươi đem Cửu Tiêu thần kiếm lưu lại một quãng thời gian, ta giúp ngươi chữa trị tốt. Long Cửu Tiêu nói ra, chuyện này đối với ngươi sau đó sẽ có trợ giúp rất lớn. Cũng được, ngược lại ta ở Tam Tiền Thần Thành bên trong biết ngốc một quãng thời gian, ở bên trong biết tương đối an toàn, ta qua một thời gian ngắn lại đi lấy. Trầm Tường gật đầu nói. Trầm Tường đem Cửu Tiêu thần kiếm cho Long Cửu Tiêu, sau đó cũng đi tìm ở trong thành phố này diện bạn cũ, Vân Đao Nhỏ cùng Chu Vinh bọn họ đám người kia mỗi lần nhìn thấy Trầm Tường, đều là rất không khách khí tể Trầm Tường một trận, để Trầm Tường xin bọn họ ăn ăn uống uống. Trầm Tường cũng đã thành thói quen, những thứ này đều là cùng hắn đồng thời trưởng thành bạn cũ, thỉnh thoảng có thể cùng bọn họ tụ tụ, nói phét bì, cũng làm cho hắn rất vui vẻ. Trầm Tường ở Bách Hoa Thôn bên trong ở mấy ngày, cùng những kia mỹ nhân tự ôn chuyện, cũng nhìn thấy Lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương hai người này hiếu chiến muội muội. Các nàng hiện tại cả ngày long sương như bồi luyện, tháng ngày trải qua cũng rất phong phú. Để hắn khá là bất ngờ, Hà Bạch Linh lại thật sự quyết định muốn lưu lại nơi này một quãng thời gian, nàng thật giống đã thích nơi này rồi. Sáng sớm, Trầm Tường từ Lữ Kỳ Liên trên giường lên, Lữ Kỳ Liên đã mặc quần áo tử tế, sắp xếp đẹp để tóc dài. Tối hôm qua trên Trầm Tường đã đem Hà Bạch Linh sự tình nói cho nàng, đem nàng sợ bắn cả người, nàng cũng không định đến Hà Bạch Linh lại là mạnh mẽ như vậy tồn tại. Bởi vì nàng chi mấy lần trước nhìn thấy Hà Bạch Linh thời điểm, đều nhìn thấy Hà Bạch Linh như cái nghịch ngợm gây sự nha đầu, cùng Long Tuyết Di ở Bách Hoa Thôn bên trong đuổi đánh chơi đùa, chơi đến lại như đứa bé tự, không hề giống là đạo tôn. Trầm Tường, ngươi đi tìm phụ thân ngươi thời điểm, nếu là gặp phải chuyện gì, nhớ tới nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Lữ Kỳ Liên ôn nhu nói, tựa ở Trầm Tường trong lòng, tối hôm qua Trầm Tường cùng nàng nói rồi rất nhiều có liên quan với Cổ Lão Bát Hoang sự tình, thế cục trước mắt phức tạp như thế, muốn gây sự Trầm Tường làm cho nàng phi thường lo lắng.